Vũ Thần Chúa Tể, chương 2009, Thủ Hạ Lưu Tình. Gocchuyenaudio.com. Tần Trần đã thấy rõ ràng, đây là một thanh hoàn nhận, giống như một căn bán nguyệt lưỡi dao một dạng, một đoạn bị Lô Tử An nắm trong tay, mà một bên kia còn lại là một mảnh thật dài công nhận, toàn thân lập lòe ô quang, tán phát ra đạo đạo âm lãnh hàn khi này hoàn nhận cho người ta một loại thập phần đáng sợ sát ý khí tức, hiển nhiên là một thanh đế binh, chỉ là coi trọng hai mắt, sai người cảm thấy toàn thân rét lạnh, đây là một thanh vũ khí ngắn, thích hợp cận chiến, này Lô Tử An xem như Ám Nguyệt Phó Thống lĩnh, cũng là một gã đỉnh cấp sát thủ, vũ khí tự nhiên càng thêm nghiêng về gần người ám sát loại. Chuôi này một tay hoàn nhận vừa bị tế xuất đến, đang ở Lô Tử An bên cạnh mang theo từng đạo nhận ảnh, những thứ kia nhận ảnh một vòng hợp với một vòng. Coi như là cũng không có mở thủy công kích, cái loại này xoay tròn quy luật cùng mang theo chân nguyên ba động, bên cạnh Nhiêu Nguyên Canh cùng Bồ Hưng Xương cũng cảm giác được trận trận tráng váng đầu, kinh hồn táng đảm. Mọi người đều là thiên lôi thành cao thủ, tự nhiên biết căn biết Lô Tử An vẫn là cự phách võ đế thời điểm, đối phương thực lực này còn sàn sàn với nhau, nhưng là đối Lô Tử An như vậy sát thủ có một ít kiêng kỵ. Hiện tại Lô Tử An đột phá đỉnh phong võ đế sau, vô luận là chân nguyên cường độ vẫn là tốc độ xuất thủ, hay hoặc là lực phòng ngự, đều còn mạnh hơn bọn họ phía trên một bậc, thật muốn chiến đấu, chỉ sợ bọn họ hai cái liên thủ cũng sẽ bị Lô Tử An chém giết, trừ phi bọn họ nhất tâm chạy trốn, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Hoàn nhận đoàn kiếm còn không có công kích liền ở trong không khí mang theo tiếng ông ông tiếng, bốn phía lôi quang đều bị bài xích ra, khí thế loại này khiến người ta cảm thấy một khi bị hoàn nhận bao lại, ngay lập tức sẽ bị cắn giết trong, tuyệt sẽ không có thứ hai khả năng. Lô Tử An tế ra bản thân đế binh sau cũng không có trước tiên xuất thủ, mà là lạnh lùng nhìn Tần Trần, ý kia rất rõ ràng vô cùng, lần nữa muốn có dũng khí lời thừa, liền chú ý lão tử không khách khí. Tần Trần cười lạnh một tiếng, hắn hiện tại ánh mắt cũng không phải là trước đây, vừa mới đột phá trung kỳ đỉnh phong võ đế, còn không có cùng bình thường đỉnh phong võ đế chân chính giao thủ qua đây, đúng lúc là một nghiệm chứng thực lực của chính mình cơ hội. Không đợi Lô Tử An nói, Tần Trần liền vũ khí cũng không có tế xuất, trực tiếp chính là đấm ra một quyền, chiêu thứ nhất chính là sát lục quyền ý, chỉ có một chiêu này mới có thể để cho Tần Trần sướng nhanh đến, tiến nhập lôi đình chi hải sau, hắn còn không có thoải mái giao thủ qua, hiện tại nếu Lô Tử An tìm tới cửa, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lô Tử An không nghĩ tới Tần Trần vậy mà nói động thủ liền động thủ, căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa, hoàn nhận đoàn kiếm đã toàn lực tế xuất. Vô số giấy gấp hợp lại cùng nhau đen thui hoàn ảnh tức khắc tăng vọt ra, hóa thành một tầng tầng, vô cùng vô tận hoàn hết, là Lô Tử An hoàn toàn vây quanh lên, đồng thời mang theo vô tận sát ý, trong nháy mắt bổ vào Tần Trần đánh ra quyền ý trên, đồng thời từ trong kích xạ ra vô số ám quang, theo mặt khác phương hướng hướng Tần Trần bao vây qua đây. Oanh một tiếng, vô số ám quang vậy mà ẩn nấp tại trong hư không, Tần Trần lập tức cảm giác được chung quanh thân thể hư không tại chấn động, có từng đạo lực lượng vô hình muốn ăn mòn qua đây. Đỉnh phong võ đế sát thủ đúng là đáng sợ, gocchuyenaudio.com. Đỉnh phong võ đế cho dù yếu hơn nữa đỉnh phong võ đế đối không gian quy tắc trường khống đều đã đạt đến một cái mức cực sâu, kết hợp ám sát thủ pháp tuyệt đối có thể tạo thành trước đó chưa từng có thương tổn. Nhưng Tần Trần lại không hề sợ hãi, thậm chí hừ lạnh một tiếng, khí thế lần thứ hai bạo phát, chân nguyên dũng động xuống, bốn phía hư không tức khắc lần thứ hai ngưng động. Lô Tử An cảm giác được bản thân hoàn nhận ám kích như là thẩm thấu vào từng đạo vô hình trong vũng bùn, cũng không còn cách nào về phía trước kích phát, tức khắc sắc mặt đại biến, Tần Trần tại không gian tạo nghệ phía trên lĩnh ngộ tuyệt đối đạt đến không yếu hơn mình tình trạng, hắn hiện tại thậm chí nghi ngờ Tần Trần đúng một cái đỉnh phong võ đế đang cố ý ẩn giấu tu vi. Đồng thời Tần Trần một quyền này trong ẩn chứa vô tận sát lục ý cảnh cũng đã bao trùm tới. Hắn sắc mặt tái xanh, biết mình nếu như không thể phá vỡ Tần Trần quy tắc trói buộc như vậy tuyệt đối sẽ sa vào Tần Trần tiết tấu bên trong, đến lúc đó tự mình ra tay sẽ bị Tần Trần áp chế hoàn toàn. Một khi hắn chân bảo bị áp chế, hắn khả năng liền thật nguy hiểm, huống chi bên cạnh còn có Nhiêu Nguyên Canh cùng Bồ Hưng Xương hai người. Lô Tử An thậm chí cũng không có nghĩ, cũng đã bắt đầu thiêu đốt tinh huyết, tại hắn hoàn nhận đoàn kiếm buông lỏng thời điểm, hắn lập tức liền thở phào một cái, đồng thời sẽ lui lại. Oanh, nhưng Tần Trần làm sao biết cho Lô Tử An lui lại cơ hội, tại Lô Tử An khí thế thư giãn lui lại trong nháy mắt, Tần Trần sát lục quyền ý tức khắc điên cuồng bạo phát, điếc tai tiếng nổ vang lên, Tần Trần sát lục quyền ý trong nháy mắt hóa thành một cái nộ long, đánh vào Lô Tử An hoàn nhận trên, kèm theo kinh thiên tiếng nổ vang vọng, ô quang bắn ra bốn phía, Lô Tử An chỉ cảm thấy một cổ đáng sợ cự lực truyền đến, hắn vậy mà không cách nào ngăn cản một cổ đáng sợ sát ý, trước đó chưa từng có sát lục quy tắc cuốn tới, vậy mà xuyên thấu qua hoàn nhận phòng ngự, trong nháy mắt đánh vào Lô Tử An trên thân. Lô Tử An tức khắc hít một hơi lãnh khí, hắn không nghĩ tới Tần Trần công kích vậy mà đáng sợ như thế cùng xảo quyệt, nhưng hắn vẫn không có chút nào kinh hoàng, bởi vì đi qua hắn đế binh ngăn cản sau, Tần Trần quyền ý chỉ còn dư lại một nửa không tới, hắn dầu gì cũng là đỉnh phong võ đế cao thủ, căn bản không tin tưởng Tần Trần chỉ còn dư lại một nửa uy lực công kích còn có thể thương tổn được chính mình. Nhưng hắn ý niệm trong lòng còn không rơi xuống, khí sắc một lần nữa biến cuốn tới công kích tuy là chỉ có một nửa không tới, nhưng giống như một đầu hồng hoang cự thú một dạng hung hăng đụng vào bộ ngực hắn. Rắc rắc, xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên, Lô Tử An cuồng phun một ngụm máu tươi, ngực bị Tần Trần một quyền đánh sập hãm xuống, xương cốt vỡ vụn tiếng liên tục trên thân xương sườn cũng không biết trong nháy mắt đoạn bao nhiêu cái. Hắn hoảng sợ lui lại, đồng thời vội vàng xuất ra mấy viên thuốc nuốt vào, sau đó không đợi Tần Trần tiếp tục xuất thủ liền hoảng sợ hét lớn. Trần huynh thủ hạ lưu tình, Lô mỗ nhận thua chỗ đắc tội xin thỉnh Trần huynh lượng giải. Trong miệng hắn kêu, mặt vẻ hoảng sợ, góc chuyện audio.com. Tần Trần cũng không có truy sát Lô Tử An, hắn một chiêu phía dưới mặc dù trọng thương Lô Tử An, nhưng Lô Tử An thân là Ám Nguyệt tổ chức sát thủ phó thống lĩnh, thân ở trên thủ đoạn không biết có bao nhiêu, tất nhiên cũng không thiếu ẩn giấu đòn sát thủ. Đương nhiên hắn muốn kích sát Lô Tử An là hoàn toàn không thành vấn đề, nhiều nhất phiền toái một chút mà thôi, nhưng Hắc Tu hội vừa mới tại Thiên Lôi thành thành lập, nếu như mình mạnh mẽ kích sát Lô Tử An, tin tức truyền quay lại Ám Nguyệt khó tránh khỏi sẽ có một chút phiền toái. Huống chi Lô Tử An chỉ là Ám Nguyệt phó thủ lĩnh, Ám Nguyệt tất nhiên còn có một cái càng mạnh thủ lĩnh nhân vật. Tần Trần lo lắng đúng Ám Nguyệt cái kia chính thủ lĩnh, tại không cách nào làm đến trảm thảo trừ căn trước, bây giờ đối phương cầu xin tha thứ Tần Trần tự nhiên cũng liền thấy tốt thì lấy. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là hắn để lại qua đối phương, nếu là đối phương không cho ra bồi thường, hoặc giả cho ra kiến giải nói, dù cho đối phương bối cảnh cường thịnh trở lại, Tần Trần cũng không khả năng đơn giản để lại đối phương rời khỏi. Lô Tử An thấy Tần Trần không có đuổi theo tức khắc thở phào, hắn cũng không có suy nghĩ theo Tần Trần phía trước chạy trốn, nếu như hắn có thể chạy trốn, Tần Trần cũng sẽ không như thế tùy ý, huống chi ở trong lòng hắn, Tần Trần đã kinh biến đến mức không gì sánh được thần bí, đối phương. Ít nhất, cũng là giống như hắn đỉnh phong võ đế. Cách chương.